Tam tiểu thư anh yêu em, chương 23:10 một Moon Night School, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và hắn ngồi xuống ghế, hắn nắm tay nó nắn đồ kiểu vuốt ve bàn tay nhỏ bé mềm mềm, nó định gỡ bỏ bàn tay to lớn kia ra khỏi tay Mick nhưng càng rằng khỏi hắn càng cố giữ chặt trước hắn, hẳn lúc nào nó CX thua. Không làm gì đi cây tình thế như hai nanogam đang yêu nhau ấy, tình cảm chết mất eo em chúng sinh tiếc ngùn ngụt. Chỉ hắn yêu nó thì chưa đến lúc, biết yêu, nó ngại ngùng hận cô thể băm vằm hắn ra trăm mảnh đeo quạt mo mất thôi. Cô em nhỏ đứng khựng lại khi nhìn thấy, cảnh lãng mạn, tiến về phía nàng và chàng nhà ta. Wow gì thế này, nay đi cây xem phim tình cảm minh phí cơ, ui ui vui toá. Nhỏ nhảy tưng tưng NS, cô CX tiện thể thêm lời, phim hay xem vui mắt thật, muốn đài cứ NS, nó giọng như bắc cực, tha cho tụi tao lỡ dại Encanoa, tha ok sẽ có phạt. Phạt nhỏ cô, đúng, nó, thì phạt cô, để sau ích nó, trên ghế đá ba nàng một chàng đang ngồi, đã có thêm một thanh niên trai tráng đứng tia si mặt họ. Nhỏ kêu ầm lên, AKS ân ở đây tên dở hơi, cô NS sai dở hơi, cậu lần tia si bị hiểu nhầm cô giải thích đờ KHCX thấy ghét. A này nghĩ si dây ý vô lý, A chứ ma AK, nhỏ, cô, thôi tôi chăng thèm chấp loại ân hở một tí là ít gây sự như cô đây. Anh, hứa đừng giả vờ ở đây, nhỏ, nhỏ và A thì cứ cãi hoa cãi lại nó, hắn cô đang điên ôi nhé cả ba, thực tình cô chịu đi cây nữa đứng phát dậy quát thẳng mặt hai nanogam đang. Bản tình ca, ai em đi, nó hắn cô, hai nanogam kia giật bắn mic im ngay kịp lúc và dừng hẳn. Tất cả đồng loạt mắt chạm mắt mặt đối mặt, hắn cất lời, hát chúng ta lên gặp hiệu trưởng nhận lớp X. Ít mau, nhỏ, tất cả ít đến phòng hiệu trưởng, gõ cửa nghe tiếng cốc cốc, một nanogam đàn ông tầm độ 40. 45T khuôn mặt hiền từ vóc dáng cao lớn. Tuy khá già nhưng nhìn như Miss 30Z, chưa kịp mở miệng nó, cô, nhỏ đã chạy đến nhảy sổ vào lòng ôm lấy ông giọng lanh lành. Ba à nuôi nhớ bọn con cô, nó, ba yêu ơi nhớ ba hoa à hát, cô hù ba có yêu tụi con cô lâu cô gặp ba. Nhỏ, bà yêu nhớ mấy con nhiều lớn ghê ha, sinh hoa các bảo bối. Ông Thành ôm trọn cả ba đứa vào lòng. Ông là BN của ba nó hồi nhỏ, ông có hay ghé chơi lúc ấy nhỏ và cô CX sang nhà nó chơi, ông rất yêu quý cả ba nên nhận luôn ba cô eo em con nuôi. Từ khi cả ba sang Pháp lúc 13T liên là có những ít hôm nay Miss gặp nên nghẹn ngào ấy mừ. Ông cất thứ chất giọng khỏe khoắn. Ba nghe NS các con và hai cơ cậu đến nhập học P cô ba ma mấy đứa gửi hồ sơ hoa ôi lớp 10A1 nhé, cô đi cây phá trường lớp của ba ba đâu nhé. Bây hát cô Lan sẽ dẫn mấy đứa ích, ông chỉ tay vô một cô đang đứng đó. Chào các em, cô là Chu Kỳ Lam cô giáo chủ nhiệm của các em, mời các em theo cô lên lớp. Yes madam, đồng thanh, trong lớp đang xôn xao cả lên. Cô Hạnh bước vào đứng trước toàn bộ SS10A1, cô gõ thước giọng uy nghiêm. Các em trật tự hôm nay lớp ta có 5 giờ admit. Trai hay gái Z cô có sinh cô ạ, lũ SS. Trật tự các e vào X, âu là các hoàng tử công chúa kìa, đẹp oa như nữ thần và mỹ nam. Một hecto dây nữ NS, mấy con nhỏ kia xấu hoác LNS bằng tụi con gái chúng ta. Một con nhỏ chảnh chọe hót, đúng thế có gì hay. Con, tiếp lời, nam sinh một lên tiếng bênh vực, mấy cô đẹp chưa mà đòi phán xét ưng. Nhìn lại mic X, đúng đấy đã xấu CNQ đã điêu CNCN chảnh. Nam sinh 2, cô thèm NS versus mấy ân, nữ sinh bĩu môi, một số nhé, tụi nó nghe hết mấy lời khen chê ôi BC vào, đầu tiên là nó. Tôi tên Trần Mỹ Linh, Jessica xin hết, lạnh nhạt TL, Mick là Triệu Trang Như, Mary nhé mong em N giúp đỡ nhí nhảnh như con cá cảnh. Mick Hạ Bảo Trâm gọi Mick là Mia Nha mong các hạ chỉ giáo, tặng một cái nháy mắt khiến nam sinh đa phần như trúng gió. Dương Hàn Thiên khỏi giúp đỡ cấm động Trần Mỹ Linh VK tôi là DK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu cả tập đoàn 10A1 sừng sốt TAC, lời tuyên bố của hắn đâm ra tiếp chết ý, nữ thần lòng AE có CK ôi S nam sinh 1. Ôi hoàng tử đời E mất A ôi ư, nữ sinh. Tiếp đó màn điệp khúc, tiếc, đờ si thể hiện, này các ưng háo sắc vừa thôi bơ ta hả, cậu giới thiệu bản thân, ta là Trần Bảo Nam anh ba Mỹ Linh cô ai đờ cây đụng E gái ta rõ chưa cô sẽ lãnh hậu quả. Ngày gì mà lém tin. Sốt, thế dân, A1 cô khỏi oán thán, cách chương.